Overturn Light Direction, đảo chiều sinh mệnh. Chương 91, chiếc cốc lửa. Góc truyện audio.com. Chấm, Dumbledore, ông Kakarot bước lên dốc. Gọi thân thiết, khỏe không ông bạn, cảm ơn, giáo sư Kakarot, khỏe như vâm, cụ Dumbledore mỉm cười đáp lại. Thành thật mà nói, ông Kakarot có một giọng nói ngọt lịm, nhờn nhợt khiến tôi cảm thấy sởn cả tóc gáy. Khi ông ta bước vào luồng sáng từ những cánh cửa trước của lâu đài tràn ra, chúng tôi thấy ông ta cũng gầy gầy cao cao như cụ Dumbledore. Nhưng mái tóc bạc của ông ta ngắn ngủn, và chòm râu dê cuộn lại thành từng cuộn nhỏ không che được hết cái cằm cong veo. Bước tới trước cụ Dumbledore, ông ta bắt tay cụ bằng cả hai tay. Ôi, trường cũ Hogwarts thân yêu, ông ta nói, mắt ngước nhìn lên tòa lâu đài và mỉm cười. Hàm răng ố vàng lộ ra, và nụ cười ấy chỉ dừng lại ở mức lạnh lùng và danh ma. Về lại đây cảm thấy sung sướng làm sao? Victor, đi nào con, vào cho ấm, có phiền gì không? Anh Dumbledore, Victor bị cảm nhẹ, Kakarot vẫy tay ra hiệu cho một trong những học trò của ông. Khi người đó đi ngang, tôi thoáng liếc thấy cái mũi gồ và cặp chân mày rậm đen. Cách chỗ tôi đứng tầm mấy bước, tôi nghe John reo lên. Harry, Crumb kìa, John trông có vẻ rất là thích thú khi Crumb đến đây. Tuy nhiên, điều làm tôi chú ý hơn cả là Eric, cậu ấy lạnh lùng, tỏ ra không thân quen mặc dù đã từng học ở đó. Tiếng ông Kakarot vang lên khiến tôi có hơi giật mình. À phải, một học trò ưu tú ở trường tôi đã chuyển đến đây. Tôi có thể gặp nó chứ? Ồ, tất nhiên rồi. Cụ Dumbledore quay người lại, vẫy tay bảo Eric lại gần. Chấm, tôi phải nói nó quả thật xuất sắc. 2 năm liền đồng hạng nhất với một cô học trò thông minh của chúng tôi. Chào ngài, hiệu trưởng Kakarot. Eric cúi đầu chào hỏi nhưng trông có vẻ khó chịu. Được rồi, thầy trò ta cần gì lễ nghi? Có điều, tôi muốn hỏi về cô bé đồng hạng với trò Eric này đây. Đó hẳn là một nhân tài quý hiếm tại Hogwarts này. Hermione, con đến đây được không? Nghe cụ Dumbledore gọi, Hermione hơi đỏ mặt và chậm chậm bước tới. Tôi có thể thấy rõ vẻ sững sờ của Crumb khi nhìn thấy cô ấy. Thì, quả là Hermione có khác a, rất cuốn hút. Tên của trò là Hermione Granger, thưa thầy. Kakarot quan sát Hermione cẩn thận và suy nghĩ điều gì đó có vẻ không tốt. Tôi nhanh chóng lén chạy đến bên cô ấy, kéo cô ấy lùi lại. Cụ Dumbledore lên tiếng, cắt đứt đoạn hội thoại. Thôi được rồi, cũng đã đến lúc rồi nhỉ. Chúng ta vào thôi. Phải rồi, vượt đường xa tới đây. Học sinh của tôi hẳn phải đói lắm. Rồi chúng tôi bước vào lâu đài để nhập tiệc. Trên đường đi, cả nữ sinh lẫn nam sinh đều vây quanh xin chữ ký Crumb. Nhưng mà anh chỉ quan tâm đến Hermione mà thôi. Beauxbatons ngồi với Ravenclaw và Durmstrang ngồi với Slytherin. Khi tất cả học trò đã vào sảnh đường và ổn định chỗ ngồi, ban giám hiệu mới bước vào, đi thành hàng lên dãy bàn dài và ngồi xuống. Đi cuối hàng là giáo sư Dumbledore, giáo sư Kakarot và bà Maxime. Ngay khi cô hiệu trưởng của Beauxbatons xuất hiện, đám học trò trường ấy đứng dựng lên. Một vài đứa Hogwarts phá ra cười. Tuy vậy, họ có vẻ như không hề bối rối, và chỉ chịu ngồi xuống khi bà Maxime đã yên vị bên trái cụ Dumbledore. Cụ Dumbledore vẫn đứng, và một sự im lặng bao trùm đại sảnh. Cụ nhìn các học sinh ngoại quốc, cười tươi. Kính chào các quý ông, quý bà, các vị ma, và đặc biệt, các vị khách, tôi rất vui mừng được đón tất cả các vị tại trường Hogwarts. Hy vọng các bạn sẽ vừa được thoải mái, vừa được vui vẻ trong thời gian ở lại đây. Một người con gái Beauxbatons vẫn còn khư khư cái khăn choàng quanh đầu phát ra một tiếng cười nhạo báng không lầm vào đâu được. Hermione nổi giận, thì thào, không ai bắt mày phải ở lại đâu. Chuyện này thì đến cả tôi cũng không chịu đựng được. Dám cười nhạo Hogwarts sao? Để xem nào, nghĩ rồi, giấu đũa phép trong tay áo. Tôi bắt đầu vẫy đũa. Cái đầu cô ta tự nhiên úp xuống đống đồ ăn, khiến chúng dính đầy mặt.